Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2070, chương 2074, thiên hình môn. 2. Không đúng, cái này biển động có cái gì không đúng? Một thanh âm tùy theo vang vọng, đây cũng là gây nên không ít người chú ý. Thế mà, ngay tại cái này biển động cuốn tới thời điểm, bọn họ nhìn thấy. Biển động tốc độ tựa hồ giảm bớt, cái bộ dáng này giống như là lực lượng tải dần dần yếu bớt đồng dạng. Duy chỉ có chút hiếm lạ là, nếu là biển động lực lượng yếu bớt, như vậy cái này biển động độ cao cũng cần phải sẽ có giảm xuống mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì cái này biển động độ cao không có bất kỳ cái gì giảm xuống ý tứ, chỉ là tốc độ yếu bớt không ít. To lớn biển động vẫn như cũ là nhanh chóng cuốn tới. Tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, người nào đều không hề rời đi. Hôm nay là thiên hình chi mộ mở ra thời gian, nếu là cứ vậy rời đi, bọn họ quả thực có chút không cam tâm. Chờ cái này sóng biển cách bọn họ chỉ có 5 cây số khoảng cách thời điểm. Biển động đột nhiên im bặt mà dừng, bên trong thiên địa vô số đạo ánh mắt đều là trong nháy mắt dừng lại xuống tới. Âm âm, biển động tuy nhiên đình chỉ, nhưng là đất này mặt vẫn như cũ là có âm âm tiếng vang. Ngay sau đó vô số người chính là nhìn thấy, tại cái này trước mọi người mới, đúng là xuất hiện một đầu dấu vết. Dấu vết này xem ra giống như là một đầu tuyến một dạng. Bất quá có chút không giống bình thường là, đầu này dây dài trực tiếp cùng biển rít gào đụng vào nhau. Âm âm, lại là một trận đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Đầu này biển tuyến vậy mà tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Một phân thành hai, mà hai bên dòng nước cũng là nhanh chóng chảy xuống lấy. Một màn như thế, bị mọi người để ở trong mắt, càng là kinh hãi không thôi. Cái này vết rách càng lúc càng lớn. Cơ hồ là trong chớp mắt thì đạt tới một trượng xa. Hai bên dòng nước tuy nhiên tại chảy xuống, nhưng là kỳ quái là lại không có một chút dòng nước chảy tới cái này vị trí trung tâm. Giống như là có cái gì thần kỳ lực lượng đang ngăn trở nước này chảy hướng chảy trung gian đồng dạng. Như thế kỳ quan, vô cùng kỳ lạ. Đây là Hạ Minh ánh mắt cũng là rơi vào một màn như thế phía trên. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Ông, đột nhiên, Hạ Minh nhìn thấy, có một đạo quang mang nhanh như tia chớp bay vọt mà đi. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt chính là đi tới nơi này cao trăm trượng biển động trước mặt. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đạo tia sáng này dung nhập cái này ở giữa nhất vị trí. Theo đạo tia sáng này tiến vào cái này biển động bên trong. Biển động lăn lộn không thôi. Hơi đặc biệt là, tại cái này ở giữa nhất vị trí, cái này biển động tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt. Càng lúc càng mờ nhạt. Đúng là dần dần hình thành một cánh cửa. Đạo này cửa lớn vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn vô số người chú ý. Là một đạo cửa lớn. Hạ Minh cũng là kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ đây chính là thiên hình chi mộ? Bạch Băng Thanh môi đỏ khẽ mở, động động, thiên hình chi mộ. Hạ Minh nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, lúc này lần nữa nhìn về phía cái này nơi xa bờ biển. Đạo này thủy môn càng ngày càng thấu triệt, bất quá, theo thời gian chuyển rời, nước này trên cửa cũng là bị bao trùm một tầng gợn sóng. Cái này gợn sóng chính là thủy lưu ba văn, khiến người ta có chút không cách nào thấy rõ ràng thủy môn về sau cảnh tượng. Dạng này thủy môn xuất hiện, phảng phất như là một cánh cửa ánh sáng một dạng, xem ra rất là kỳ quan. Một màn như thế, cũng quả nhiên là trăm năm khó gặp, là thiên hình môn, đây là thiên hình môn. Một đạo tiếng kinh hô cũng là vào lúc này tùy theo vang vọng. Nương theo lấy đạo này kinh hô, bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là biến đến có chút chấn động lên. Kích động nhìn trước mắt tình cảnh này, Thiên hình môn, đây thật là thiên hình môn. Không nghĩ tới, cái này thiên hình môn xuất hiện tràng cảnh. Đúng là như thế, cuồn cuộn. Thiên hình không hổ là thiên chi con cưng một dạng tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có này nhóm cường giả mới có năng lực trưởng khống một phương này vùng nước a. Đúng vậy a, có thể khiến cái này một mảnh vùng nước biến đến như thế. Người này thực lực cái kia đến mạnh bao nhiêu a? Thật sự là chờ mong. Không biết ngày này hình tâm cùng thiên hình truyền thừa đến cùng cường đại đến mức nào, nếu là biết được, phải chăng có thể cá chép vượt long môn. Bên trong thiên địa người đều là có chút nóng lòng muốn thử, kích động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đông, tại cái này nơi xa phảng phất có được một tiếng sấm rền vang vọng đồng dạng. Khắp nơi hung hăng lắc động một cái, cái này nguyên bản chấn động cũng là dần dần bình phục lại. Đời này giờ phút này, tại cái này trước mắt, lại là chỉ có bực này kỳ quan, là thiên hình môn, nhất định là thiên hình môn. Có người nhịn không được nói ra, chỉ cần bước vào cái này thiên hình môn, liền có thể tiến vào thiên hình chi mộ. Nói đến đây, tại chỗ người đều là nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Bất quá bọn hắn lại là không ai dám tùy tiện bước vào. Bực này di tích, tuyệt đối là nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại lấy. Mặc dù nói ngày này hình tâm hấp dẫn người, nhưng bọn hắn không phải đứa ngốc. Ai cũng không biết đại môn này đến cùng có hay không nguy hiểm. Thiên hình môn a, Hạ Vân Điên chậm rãi nhìn đại môn này liếc một chút. Dần dần híp lại ánh mắt, tự lẩm bẩm một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Minh, cười lạnh một tiếng, hôm nay ngươi vận khí không tệ đâu. Bản hoàng tử thì tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Hạ Vân Điên lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, chính là đạp không mà đi, nhanh như tia chớp hướng về thiên hình môn chạy đi. Thì liền cái này Lý Thiên Phong cùng Đồ Thiên Đủ cũng là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bàn chân một bước, ào ào là hướng về thiên hình môn mà đi, xông lên a, theo ba người này dẫn đầu. Lúc này tại chỗ người cũng là ào ào tỉnh ngộ lại, hét lớn một tiếng, thân hình lướt qua không trung, nhanh chóng hướng về phương xa cửa lớn chạy đi. Tốc độ kia cũng là tương đương nhanh, dù sao bảo bối liền tại bọn hắn trước mắt. Cái này cũng không phải do bọn họ không tâm động. Hạ Minh nhìn đến Hạ Vân Điên sau khi rời đi, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Vân Điên thật là rất mạnh. Cái này đại hạ hoàng thất thật đúng là không thể coi thường. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Bạch Băng Thanh có chút lo lắng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này hỏi, ta không sao. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Hắn hoạt động một chút cánh tay mình, cho đến hiện tại, cánh tay hắn cũng đều là có chút chết lặng. Không thể không nói, vừa mới Hạ Vân Điên một trưởng này thật sự là quá mạnh. Chỗ nào sợ là hắn, đều là có chút ngăn cản không nổi. Không nghĩ tới ngày này hình màn vậy mà tại trong biển rộng. Thật đúng là có chút ngoài dự liệu. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, nhìn một chút phiến thiên địa này. Nói khẽ, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới thiên hình chi mộ lại ở chỗ này. Bạch Băng Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, nói, chúng ta cũng đi vào chung nhìn xem. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là nói ra, chúng ta chỉ sợ đến cẩn thận một chút. Bạch Băng Thanh nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngươi cái tên này, nhắm chúng người cũng thật sự là quá nhiều. Ta thậm chí đều có chút bội phục ngươi. Nghe, Hạ Minh nghe vậy, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào đi nói. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình đi tới nơi này thượng cổ đại lục. Thật đúng là gây không ít người, mà lại những người này vẫn là một cái so một cái khó chơi. Có điều rất nhanh Hạ Minh liền nghĩ đến Trần Vũ Hàm. Cùng cô nàng kia so ra, hắn gặp rắc rối bản sự,